Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585, đêm trước. Lăng Vũ hời hợt một kích giải quyết chiến đấu, Thẩm Tuyết Nhi lại là không có nhẹ nhàng như vậy, nàng lâm vào khổ chiến, tuy nói đồ tể Chu Mãnh, học sinh cấp 3 từ Lâm cùng Lưu Manh A Mao không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng bọn hắn thức tỉnh năng lực dù sao không yếu. Ba người liên thủ phía dưới, Thẩm Tuyết Nhi không chiếm được tiện nghi gì, nhất là từ Lâm khống thủy chi lực, uy lực kinh người, nhưng gọi thủy long tác chiến, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Nếu không phải Lăng Vũ tại cô nhi viện, khẳng định là phải bị liên lụy, có thể kết thúc. Lăng Vũ có chút không kiên nhẫn, tiến lên trước một bước, trong lúc đó xuất hiện tại Chu Mãnh trước mặt, cái sau ngực nâng lên, ẩn chứa đáng sợ khí lưu, phun ra chính là tứ ngược cuồng phong. Lăng Vũ tiện tay một quyền đánh đi lên, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang, kia khí lưu trực tiếp ở trong ngực hắn nổ tung, chỉ một thoáng huyết nhục văng tung tóe. A Mao ở vào phi nước đại bên trong, lôi ra trùng điệp tàn ảnh, đang không ngừng tiêu hao Thẩm Tuyết Nhi, bị cái này động tĩnh khổng lồ bỗng nhiên kinh ngạc một chút, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa mình ngã sấp xuống. Tâm tính của hắn chung quy là một người bình thường, vừa nhìn thấy máu tanh như vậy hình tượng, sắc mặt trắng bệch sợ hãi, liền muốn như vậy thoát đi. Lăng Vũ bàn tay khẽ vồ, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm. A Mao chỉ cảm thấy có mưa to gió lớn hướng phía mình nghiêng mà đến, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Lúc này, tại Từ Lâm khống chế phía dưới, trên bầu trời một đầu mười mấy thước to lớn thủy long thổ tức, cao thủy áp dòng nước xiết bắn ra. Lăng Vũ trong con mắt kim quang lóe lên, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để đầu kia thủy long băng tán phân giải. Từ Lâm kinh hô phía dưới trong lúc đó phát hiện chỉ còn lại mình một người, lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể, bối rối phía dưới, năng lực của nàng hơi không khống chế được, chung quanh dòng nước đúng là hướng phía mình phản phệ mà đến. Nàng tại tiếng kêu thảm thiết của mình bên trong đã mất đi ý thức. Chiến đấu trong khoảnh khắc kết thúc, mỗi người đều hướng Lăng Vũ ném ánh mắt kính sợ. Thẩm Tuyết Nhi ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Ta thật yếu, gia chủ, chúng ta sai, gia chủ, xin người buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng là nhận lấy Vương Phi uy hiếp. Giờ khắc này, lúc đầu trói buộc chặt Vương Khoa bọn hắn người tất cả đều đối Vương Khoa quỳ xuống, tại sợ hãi tử vong phía dưới run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy cầu khẩn thần sắc. Vương Khoa lạnh lùng nói, cầu ta có làm được cái gì? Sinh tử của các ngươi nắm giữ tại Lăng Tiên Sinh trong tay. Lăng Tiên Sinh, đúng, Lăng Tiên Sinh, Lăng Tiên Sinh, chúng ta chính là không quan trọng gì sâu kiến. Chúng ta cam nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cầu mạng sống. Lăng Vũ không chút nào để ý bọn hắn, đi hướng còn chưa chết Tuyệt Vương Phi, chuyện của nhà mình tự hành xử lý đi. Lời này hiển nhiên là đối Vương Khoa nói. Cái sau đối Lăng Vũ khom người, cung kính nói ra, minh bạch, Lăng Tiên Sinh. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phản bội người trên thân. Người kia vội ôm ở Vương Khoa đùi, đau khổ cầu khẩn, hoảng sợ muôn dạng, triệt để bỏ qua tôn nghiêm, nhưng chung quy là khó thoát khỏi cái chết. Lăng Vũ một cước giẫm nát Vương Phi đầu, tiện tay vung lên, gió nhẹ bay qua, thổi tan tràn ngập trong không khí mùi máu tươi. Giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho các ngươi. Đa tạ Lăng Tiên Sinh. Lăng Vũ đi hướng cô nhi viện, nhìn xem hắn kia vĩ ngạn bóng lưng, Thẩm Tuyết Nhi trong lòng tư vị khó hiểu. Đột nhiên bên tai tựa hồ vang lên người nào đó thanh âm, giống như là từ linh hồn nàng chỗ sâu phát ra, một cỗ trước nay chưa từng có tự tin tuôn ra, nhưng lại tại qua trong giây lát biến mất. Lấy lại tinh thần, Thẩm Tuyết Nhi mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kết thúc a? Thấy Lăng Vũ trở về, Hoa Hướng Dương mỉm cười hỏi. Kết thúc, Lăng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế giới này có phải là muốn thay đổi? Không thể không nói, Hoa Hướng Dương là cái nhạy cảm nữ nhân. Lăng Vũ sắc mặt không thay đổi, nói ra, nhưng các ngươi không cần lo lắng. Bởi vì có ta, hắn có một cỗ không hiểu tin phục lực. Đám người nghe vậy, đều là cảm thấy một trận an tâm. Xã hội nguy cơ, gần nhất tấp nập xuất hiện quái sự. Hôm nay có một đám giặc cướp bóc ngân hàng. Trong đó có mấy tên thành viên tựa hồ có được không phải nhân loại lực lượng. Cảnh sát không làm gì được bọn họ. Thậm chí xuất hiện tình huống thương vong. Cuối cùng là một đám tự xưng người chấp pháp người xuất thủ. Chế phục bọn hắn, có vẻ như thuộc về quốc gia cơ quan. Ta cũng chính mắt thấy một kiện quái sự. Ta thấy được một con biết nói tiếng người mèo trắng. Còn tự xưng bản vương. Nhưng manh, ta lúc đầu muốn bắt nó tới, lại bị nó cào một thân tổn thương. Ai, cả nước thậm chí toàn thế giới đều có những chuyện tương tự tại phát sinh. Đây là một trận toàn cầu phạm vi tính dị biến. Đến cùng ai đến nói cho chúng ta biết, đây là có chuyện gì? Không nên gấp, ngành tương quan xưng, rất nhanh sẽ cho dân chúng một cái hài lòng giải thích. Cái này vài ngày đến, tin tức không ngừng, trước kia xem ra đều là hư giả lẫn lộn. Bây giờ nhất cử đánh minh tinh tiểu thịt tươi, thành dân chúng chú ý nhất sự tình, liền lên nóng lục soát. Thực sự là những chuyện này quá mức nghe rợn cả người. Nhưng lại có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, nghe tin bất ngờ, một đóa ven đường hoa dại mờ mịt tràn ngập, rước lấy vây xem, một gốc cổ thụ che trời điên cuồng sinh trưởng, đứt đoạn dây điện, dẫn đến lớn diện tích mất điện. Quỷ dị, không gian vặn vẹo, ném đồ vật đi qua sau sẽ không hiểu biến mất, không người dám tiếp cận, tùy ý nhìn đẩy đưa. Lăng Vũ để điện thoại di động xuống, tự lẩm bẩm, chồng chất không gian cũng bắt đầu tấp nập xuất hiện a. Xem ra nhanh, lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là Kế Phi Long gọi điện thoại tới. Lăng Vũ tiếp thông, Lăng tiên sinh. Tin tức gần đây ngươi cũng nhìn đi, trải qua sự tình lần trước về sau, ngữ khí của hắn rõ ràng tôn kính không ít. Lăng Vũ nói, rất nhanh quốc gia sẽ đối ngoại công khai địa cầu khôi phục sự tình. Cũng nhằm vào giác tỉnh giả khai thác một hệ liệt biện pháp. Kế Phi Long nghiêm túc nói, rất nhiều thế lực đều tại ngo ngoe muốn động, ý đồ tranh đoạt phần này tài nguyên. Dù sao vừa thức tỉnh người sẽ ở vào một cái dễ khống trạng thái. Hắn lại thở dài một hơi. Thế giới này muốn thay đổi. Dĩ vãng yên ổn không còn. Nhược nhục cường thực pháp tắc trở về. Một mực cường điệu hài hòa xã hội cuối cùng rồi sẽ trở thành chiến trường. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Khi người bình thường có được lực lượng về sau, dục vọng sinh sôi, dã tâm bành trướng, sẽ bộc phát đủ loại tranh đấu, khó mà ức chế. Kế Phi Long ngẩn người, chợt chân thành nói, Lăng tiên sinh nói rất đúng, ngươi không riêng gì đến nói những này a. Lăng Vũ nói, Kế Phi Long cũng không phủ nhận, tin tức con đường quá nhiều, uy danh của ngươi đã truyền khắp thế giới, cỗ này có to lớn uy hiếp tác dụng, có ít người nghĩ ra tay với ngươi. Nhưng bởi vì kiêng kỵ chậm chạp không có động tác, nhưng còn cần chú ý, bọn hắn thủy chung là quả bom hẹn giờ, mà lại, theo địa cầu khôi phục, càng ngày càng nhiều ngủ say cường giả sẽ thức tỉnh, là địch hay bạn chúng ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, trước mắt thế cục khẩn trương, biến ảo khó lường, là bão tố tiến đến đêm trước. Không sao, Lăng Vũ mặt không gợn sóng. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi những tin tức này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,